Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865, chương 866, ta quyết định không đi. 2. Bên đầu điện thoại kia Lâm Trần. Tâm tính băng, ngày có độc. Ngày hơn nửa đêm trượt chó đúng hay không? Hạ Vãn An lúc đầu rất phức tạp tâm tình, nháy mắt bị Lâm Trần đùa quính. Lâm nhị công tử, ngươi cho mình lấy tên mới còn rất khá. Lâm Trần chẳng những không có kịp phản ứng Hạ Vãn An ý tứ trong lời nói, còn thành công bị Hạ Vãn An hấp dẫn lực chú ý. Cái gì tên mới? Ta lúc nào cho chính ta lấy tên mới? Hạ Vãn An, làm sao bây giờ? Lại một lần nữa làm tốt Lâm thị xí nghiệp tương lai lo lắng a, tiểu hội trưởng. Ngươi đem nói chuyện rõ ràng a, dạng này làm ta nửa vời, thật là khó chịu a. Ta khi nào cho chính ta lấy tên mới a? Tiểu hội trưởng, Hạ Vãn An bị nhao nhao đau đầu. Dắt chó, Lâm Trần, Lâm Trần, tiểu hội trưởng, ngươi quá phận a, ngươi khinh người quá đáng. Ta, Hạ Vãn An đối mặt Lâm Trần dương nanh múa vuốt khí thế. Cực kỳ bình tĩnh nôn câu, ngươi trực tiếp tới tiếp ta liền tốt. Ta đi lấy cái hành lý, thuận tiện cho Hinh Di đi điện thoại, theo Hinh Di, hai chữ từ Hạ Vãn An khóe môi phun ra. Đầu bên kia điện thoại khí thế hung hăng Lâm Trần dây sở. Gâu gâu gâu, Hạ Vãn An, thật xin lỗi. Nàng nhận thua, có câu nói là thế nào nói đến lấy. Thường thường bởi vì chính mình không đủ cát điêu mà tự ti. Hạ Vãn An đem hành lý từ gửi vận chuyển chỗ thu hồi lại về sau. Lâm Trần xe đã tới sân bay đưa đón chỗ. Sau khi lên xe, Hạ Vãn An lập tức cho Hinh Di đi điện thoại, đem mình quyết định lưu lại tình huống. 1 năm 1 10 miêu tả một lần. Sau khi nghe xong, Hinh Di cũng không có bởi vì nàng chậm chạp không trở về mà có nửa điểm nổi nóng. Ngược lại có chút lo lắng. An An, ngươi biết, ngươi cái này nhất lưu hạ, tương đương cuốn vào Hàn thị xí nghiệp chuyến kia vũng nước đục. Rất nguy hiểm, Hạ Vãn An mấp máy môi. Không nói chuyện, Hinh Di, An An, ngươi đáy lòng nghĩ như thế nào? Ta cùng tỷ tỷ đều biết. Nếu là cứng rắn để ngươi không đếm xỉa đến, sợ là ngươi cũng sẽ không cao hứng. Tóm lại, An An, ngươi vạn sự cẩn thận nhiều. Hinh Di, ta đã biết, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt mình. Bên đầu điện thoại kia ấm áp, dừng một chút, lại mở miệng hỏi. An An, ngươi lần này lưu lại, chỉ dùng của mình thân phận vẫn là Hạ Uyển Uyển. Tạm thời vẫn là Hạ Uyển Uyển đối với bọn hắn đến nói. Hạ Uyển Uyển chỉ là cái người ngoài cuộc, bọn hắn sẽ không quá để ý ta. Nhưng nếu như là Hạ Vãn An, đừng nói giúp bọn hắn, không chừng liền thành làm loạn thêm. Hạ Vãn An biết Hinh Di những lời này là có ý tứ gì. Nàng đây là hy vọng mình không nên quá để ý mình không cách nào mang thai một chuyện. Quá ủy khuất mình, Hạ Vãn An nhẹ một tiếng, không nhiều lời cái gì, kết thúc cùng Hinh Di điện thoại. Bởi vì vừa qua khỏi 5 giờ, trên đường cỗ xe vẫn như cũ rất ít, cho nên không đến 6 giờ, Hạ Vãn An liền quay trở lại Tạ Lâm bệnh viện. Nàng trở lại phòng bệnh lúc, Hàn Kinh Niên nằm ở trên giường còn đang ngủ, hết thảy đều cùng nàng lúc rời đi không có gì khác biệt. Nàng rón rén đem dương hành lý thả lại chỗ cũ, sau đó liền lặng lẽ bò lên giường, giống như nàng chưa hề rời đi. Một đêm không ngủ, nàng rất nhanh liền không có chống đỡ bối rối, ngủ như chết tới. Đợi nàng hô hấp đều đều kéo dài về sau, nằm tại trên giường bệnh nhìn như ngủ rất say quen nam tử, chậm rãi xốc lên mí mắt, chậm rãi quay đầu nhìn về phía nằm tại cách đó không xa trên giường nhỏ nữ hài Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.